Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, đã nhiều năm như vậy. Thủ pháp vẫn là như vậy kém. Lục Trường Sinh trong lòng giật mình. Mặt ngoài lại là nghi hoặc nói. Là bởi vì cái gì? Ta cũng không biết. Chỉ là nhắc nhở một chút Kim Đan Sư. Khoảng thời gian này tốt nhất đừng chạy loạn. Cũng may ngươi ta ở giữa giao dịch cũng sắp kết thúc. Lục Trường Sinh học tập tốc độ thật nhanh. Cổ võ văn cũng không có nhiều chữ. Nếu như nhất định phải tính được. Nhiều nhất 1 vạn cái tả hữu. Lấy Lục Trường Sinh thực lực. Nhớ kỹ cũng liền nửa ngày thời gian. Chủ yếu tốn thời gian địa phương ở chỗ tổ từ và giải thích hàm nghĩa trong đó. Nhưng bỏ ra thời gian nửa tháng cũng đã học 7-8 phần. Lục Trường Sinh gật đầu. Chuyện bên ngoài không biết cùng bọn hắn chui vào có quan hệ hay không. Liền xem như có. Cũng không có gì. Bối cảnh của hắn cũng không phải tới từ Phục Linh Đảo. Mà là để Lâm Hạo Lạn người đi làm. Bại lộ khả năng cơ hồ là số không. Lâm Hạo hẳn là có thể đoán ra một chút mánh khóe. Nhưng trừ phi hắn cùng Bạch Ngọc Kinh có quan hệ. Bằng không mà nói, cùng mình có lợi ích buộc chặt, khẳng định không có lý do báo cáo hắn. Lại học 2 ngày, Lục Trường Sinh cùng Văn Kỳ giao dịch đi đến cuối cùng một bước. Đây là ta lấy được Ngọc Giản. Đây là ta. Hai người tại một cái đêm khuya tối thui đem Ngọc Giản lẫn nhau giao cho trong tay đối phương. Lục Trường Sinh vẫn chưa đem nhất chuyển võ thể thiên giao cho đối phương. Mà là cho mặt khác một thiên cửu đoạn kim thân. Phương pháp này cùng võ thể thiên giá trị so sánh khẳng định phải thấp một chút. Mà hắn theo Văn Kỳ nơi đó đạt được Ngọc Giản lên. Lại là một môn tên là Bảo Tượng Chân Công Pháp Môn. Hai người an tĩnh quan sát. Hồi lâu, một tiếng yếu ớt thở dài vang lên. Văn Kỳ nói, Kim Đan Sư phương pháp này mặc dù không tệ, lại cũng không thích hợp chúng ta người kiểu này. Lục Trường Sinh cười nói. Văn Kỳ Đan Sư phương pháp này cũng không tệ. Hai người đem Ngọc Giản giao trả lại. Việc này đã kết. Ta đi về trước. Kim Đan Sư đi thong thả. Lục Trường Sinh quay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng. Văn Kỳ trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Lập tức thay đổi một bộ nghi ngờ biểu lộ. Cái này Kim Cha luôn cảm thấy có chút quen thuộc đâu. Đúng hay không? Đạo hữu. Ta ngược lại là nhớ tới một người. Một đạo hoàn toàn thanh âm bất đồng truyền ra. Ai? Thanh phủ Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh trở lại chỗ ở. Hồi tưởng lại cái này hơn 10 ngày cùng Văn Kỳ ở chung. Nhịn không được lâm vào trầm tư. Văn Kỳ người này biểu hiện được 10 phần bình thường. Nhưng có lúc, một chút chi tiết biến hóa vẫn là để Lục Trường Sinh có càng sâu ý nghĩ. Tại Thanh phủ nhiều năm, Văn Kỳ trừ tại Tam Hà Bang Đan Đường còn tính là có chút thanh danh. Cái khác trên cơ bản không có cái gì tồn tại cảm. Thậm chí cũng không sánh nổi Dư Cát. Quảng Địch những này nhất phẩm đan sư. Như là trước kia, hắn cũng sẽ không nhiều nghĩ. Nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy Văn Kỳ tính tình mờ nhạt. Không thích lộ ra. Nhưng mà, hiện tại phát hiện hắn tấn cấp tam phẩm đan sư. Lại nhớ tới đến, đã cảm thấy có chút kỳ quái. Hơn 100 năm, đột phá tam phẩm đan sư. Phần này thiên tư cũng không yếu. Bây giờ cam nguyện ẩn giấu thực lực. Tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Lại thêm biết được cổ võ văn loại này cấm kỵ đồ vật. Chỉ sợ là có mưu đồ khác. Bất quá. Không quản là nguyên nhân gì. Chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn. Liền vô sự. Hắn xuất ra mộc lệnh. Tâm thần chìm vào. Sau một khắc liền nghe được mông linh âm thanh âm vang lên. Không thể kéo dài được nữa. Trước đó ngươi như thế nào gạt ta, ta đều có thể không quản. Nhưng bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt. Chúng ta đã kế hoạch ngày mai bắt đầu hạ thủ. Ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, cái kia tiến vào bí cảnh. Tại về thời gian liền không kịp. Lục Trường Sinh tự động xem nhẹ trước mặt lời nói. Nói, có thể cụ thể cùng ta nói à. Bạch Ngọc Kinh bí cảnh mở ra thời gian ngay tại mấy ngày nay. Ba hỏa đảo trên có đủ tư cách trở về Bạch Ngọc Kinh người sẽ sớm xuất phát. Nếu như ngươi không thể tại 2 ngày này ngụy trang thành công. cái kia trên cơ bản có thể phán định hành động thất bại. Ta đã biết, bất quá, ta nếu là ngụy trang thành người khác, vậy bây giờ ngụy trang thân phận liền biến mất. Một khi bị phát hiện, rất dễ dàng bại lộ. Cái này ta sẽ để cho người tạm thời thay thế một chút ngươi. Tốt, vậy liền định tại đêm nay đi. Chú ý an toàn. Lục Trường Sinh đang muốn chặt đứt Mộc Lệnh, bỗng nhiên nói một câu. Cần ta báo cho thân phận của ta à? Không cần, chúng ta biết. Chặt đứt Mộc Lệnh thông tin. Lục Trường Sinh suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, xem ra Phục Linh Đảo xác thực có nắm giữ ta vị trí phương pháp. Nghĩ nghĩ, đem trên người Bạch Ngọc Lệnh cùng Mộc Lệnh đều đem ra. Lấy thực lực của hắn, bình thường giám sát thủ đoạn khẳng định không cách nào có hiệu quả. Vì lẽ đó có khả năng nhất phương thức chỉ có hai loại. Khả năng thứ nhất là bách biến tâm kinh. Phương pháp này chính là Phục Linh Đảo luyện thần cảnh cường nhân sáng tạo. Dùng cho ẩn núp tiến Bạch Ngọc Kinh bí cảnh. Rất có thể sẽ có cái gì không muốn người biết khống chế thủ đoạn. Bất quá, Lục Trường Sinh sở tu bách biến tâm kinh trải qua tiến hóa về sau, sớm đã thoát ly ban đầu bách biến tâm kinh. Nói là khác thành một thể cũng không phải không thể. Mà ô thiềm máu dùng cho cải biến nhục thân tế bào. Lấy hắn đối nhục thân trưởng khống. Nếu là có vấn đề không có khả năng không biết. Vì lẽ đó là phương pháp này khả năng cơ hồ là số 0. Loại thứ hai thì là dùng để liên lạc Mộc Lệnh. Mấy người bọn hắn chui vào Bạch Ngọc Kinh người trên cơ bản chỉ biết là một cái đại khái mục tiêu. Quá trình cơ hồ không biết. Vì lẽ đó nhất định phải giữ lại Mộc Lệnh. Cùng Phục Linh Đảo câu thông. Như vậy cho dù là có người đoán được là Mộc Lệnh quấy phá. Vì có thể đạt thành mục đích. Cũng không dám đem này hủy đi. Dù sao, thời gian của bọn hắn 10 phần có hạn. Không có Phục Linh Đảo người giúp đỡ. Chỉ sợ ngay cả bí cảnh đường cũng tìm không thấy. Điểm trọng yếu nhất là, Lục Trường Sinh trước đây từng đem Mộc Lệnh phóng tới Tam Tuyệt hộp gỗ bên trong. Cũng không thể tránh đi Phục Linh Đảo tay mắt. Cũng liền mang ý nghĩa. Tam Tuyệt Mộc cũng không hề tưởng tượng tốt như vậy. Không cách nào triệt để che đậy Mộc Lệnh. Đương nhiên cũng không thể che đậy Bạch Ngọc Lệnh. Thầm than một tiếng. Đem Bạch Ngọc Lệnh phóng tới bên cạnh trong hộc tủ. Sau đó thu hồi Mộc Lệnh. Thứ này tạm thời có thể giữ lại. Còn không phải hoàn toàn vứt bỏ thời điểm. Bóng đêm thời gian dần qua tràn ngập ra. Lục Trường Sinh ra cửa. Liền thấy một tên đan đồ đi tới. Hướng hắn khom người nói. Kim đan sư, cần giúp một tay không? Thấy Lục Trường Sinh gật đầu. Đan đồ một cái lắc mình. Vào phòng, quần áo trên người cởi một cái. Sau đó đổi lại Lục Trường Sinh quần áo. Khuôn mặt cũng làm tinh xảo ngụy trang. Nhìn qua, cùng Lục Trường Sinh giống nhau như đúc. Đương nhiên, loại này ngụy trang cùng bách biến tâm kinh có khác biệt to lớn. Vẻn vẹn cùng ngoại giới loại kia ngụy trang đồng dạng, tại khuôn mặt mặt ngoài làm một chút dịch dung mà thôi. Đại nhân có thể tiến về vô tâm ở. Vô tâm ở là tam phẩm đan sư chỗ ở. Lục Trường Sinh cười nói, ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Các ngươi là như thế nào đem cổ đông giải quyết? Cổ đông thân là tam phẩm đan sư, thực lực khẳng định không yếu. Tối thiểu nhất cũng có luyện khí đệ nhất cảnh tu vi. Muốn tại ba hỏa đảo thượng tướng giải quyết mà lại không bị phát hiện. Độ khó không nhỏ, nhiều như vậy nửa là Phục Linh Đảo người đem này tạm thời khốn trụ. Ta đây liền không biết, lớn người vẫn là tận mau đi tới đi. Miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngụy trang thành kim cha bộ dáng đan đồ nhắc nhở. Lục Trường Sinh gật đầu, đối mới có thể ở trong môi trường này còn có thể là Phục Linh Đảo sử dụng. Trung tâm phương diện khẳng định là không có vấn đề. Mình muốn làm cho đối phương mở miệng. Đoán chừng là không thể nào. Hắn đi ra ngoài. Khi đi ngang qua một cái hành lang thời điểm. Trên tay lật một cái. Một viên mộc lệnh lập tức xuất hiện tại nơi lòng bàn tay. Có chút dùng sức. Xoạch một tiếng. Mộc lệnh lập tức vỡ thành chôn phấn. Trạch viện tĩnh mịch. Ba hỏa đảo cái nào đó vắng vẻ chỗ. Tên là Biển Xanh ở. Chính là nhị phẩm đan sư Mộc Hoa chỗ cư trú. Lúc này, trang trí đến phú quý đường hoàng đại đường chỗ. Mộc Hoa ngay tại mở tiệc chiêu đãi tam phẩm đan sư cổ đông. Đã thấy cái kia cổ đông một thân làm báo. Trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Cùng cái này lộng lẫy đại đường có loại không hợp nhau cảm giác. Theo lý thuyết lấy tính cách của hắn, quả quyết không sẽ cùng loại người này tương giao. Mà bây giờ hắn quý là tam phẩm đan sư. Hoàn toàn có thể không nhìn Mộc Hoa loại này nhị phẩm đan sư mời. Nhưng mà, sự tình luôn có ngoại lệ. Cổ đông mặc dù là tam phẩm đan sư, nhưng trên thực tế tại đan sư tư lịch lên, cũng không so trước mắt Mộc Hoa cao. Tại hắn vừa gia nhập ba hỏa đảo thời điểm, Mộc Hoa đã là nơi này nhị phẩm đan sư. Đồng thời tại hắn khó khăn nhất thời khắc, kéo hắn một cái. Vì lẽ đó tại tiếp nhận Mộc Hoa mở tiệc chiêu đãi, cổ đông mới bất đắc dĩ thả tay xuống trên trước đó tới. Trong hành lang có mặc đơn bạc sa y tuổi trẻ thiếu nữ tại hiến múa. Đối với loại này là lướt cảnh, cổ đông cũng không thích. Mộc sư nếu là dùng nhiều chút tâm tư tại đan trên đường, thành tựu cũng sẽ không dừng ở nhị phẩm đan sư. Mộc Hoa thở dài, cổ sư nói không sai. Chỉ là ta minh bạch thiên phú của mình. Ba hỏa đảo nhiều thiên tài như vậy, nhưng lại có bao nhiêu người có thể đủ thành tựu tam phẩm. Ta bây giờ đã gần đến đại nạn, thừa dịp cuối cùng này thời gian thật tốt hưởng thụ, cũng không uổng công ta cố gắng hơn nửa cuộc đời. Mộc sư lời này ta không dám gật bừa. Cổ đông đứng lên nói, không đến cuối cùng một bước, ai biết kết cục như thế nào. Dĩ vãng cũng không phải là không có tiền lệ, tới gần tử vong, ngược lại để tự thân đạt được thăng hoa, bài trừ mê chướng, đạt thành hy vọng. Mộc sư bây giờ quay đầu còn kịp. Mộc Hoa mí mắt nhảy một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi nhà ngươi, thật vất vả xin mời ngươi qua đây một chuyến, vẫn là cái bộ dáng này, ta ngày giờ không nhiều, cổ sư xem ở dĩ vãng tình cảm của ta phía dưới. Liền hảo hảo theo giúp ta uống một lần đi. Gặp hắn lộ ra vẻ làm khó, lập tức ai thán nói, truy cầu đan đạo hơn trăm trở, ta Mộc Hoa cũng liền cổ sư một cái có thể chen mồm vào được bằng hữu. Cổ đông thật sâu thở dài, nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bất quá, rượu này lại là không thể uống. Chậm nhất ngày kia, ta liền muốn về Bạch Ngọc Kinh. Ta biết. Vì lẽ đó, ta chuẩn bị cho cổ sư nước trà. Nói đến đây, có người đem pha tốt trà ngon đã bưng lên. Tại một phen thuyết phục phía dưới, cổ đông uống xuống dưới. Ca múa một mực tiếp tục đến đêm khuya. Làm thị nữ cùng đan đồ thối lui về sau. Mộc Hoa trong mắt men say lập tức tiêu tán không còn. Khôi phục thanh minh, mà nguyên bản hẳn là thanh minh cổ đông cũng đã ngã xuống. Đi đến cổ đông bên người, hắn lẩm bẩm nói, cổ sư đã uống say, ngay tại cái này thật tốt nghỉ ngơi đi. Về phần ngày kia tiến về Bạch Ngọc Kinh sự tình, tự nhiên sẽ có những người khác thay hắn tiến về. Hắn đang muốn đem say ngã cổ đông rời đi, bỗng nhiên một tiếng yếu ớt thở dài vang lên. Không nghĩ tới, xuất thủ, vậy mà là ngươi. Mộc Hoa run lên trong lòng, cúi đầu xuống. Đã thấy say ngã xuống đất cổ đông mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, ngươi làm sao ngươi biết? Cổ đông lắc đầu, nhìn về phía ngoài phòng, Mộc Hoa giống như có cảm giác, cũng nhìn sang, sau một khắc, sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệch. Đã bao nhiêu năm, Phục Linh đảo thủ pháp vẫn là kém, thật làm ta quá là thất vọng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.